Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 30, giết tặc. Thẩm Thành Bình đây là lần thứ hai gặp phải Điền Bá Quang. Lại nhìn Lệnh Hồ Sung cùng bên cạnh Tiểu Nico, trong nháy mắt liền đoán được tình huống. Liền hỏi, trên đất vị này phái Thái Sơn tiền bối là chết như thế nào? Lệnh Hồ Sung đi đến Thẩm Thành Bình bên cạnh nói. Đại sư huynh, vị này phái Thái Sơn sư thúc, là bị này dâm tặc Vạn Lý Độc Hành, Điền Bá Quang giết chết. Hắn thấy Thẩm Thành Bình đến, biết được chính mình vị đại sư này huynh tuy rằng so với mình còn nhỏ 2 tuổi. Có thể một thân tu vi nhưng vượt xa chính mình. Sư phụ càng là đã từng nói Thẩm Thành Bình thực lực đã cùng hắn cách nhau không xa. Này đã đến giờ trong lòng tự nhiên liền có sức lực. Cũng không ở cùng Điền Bá Quang lá mặt lá trái. Điền Bá Quang võ công không sai. Người cũng khôn khéo. Thấy Lệnh Hồ Sung trước cung sau cứ. Trong lòng liền có thêm một cái cẩn thận. Lại đánh đo tiến vào một nam một nữ. Một chút liền nhận ra Thẩm Thành Bình. Tâm trạng nhất thời đại kêu không tốt. Hắn một năm trước liền cùng Thẩm Thành Bình từng có giao thủ. Sâu sắc biết tuy rằng người trước mắt tuổi rất nhẹ. Có thể một thân công lực cũng đã đạt tới nhất lưu. Lần trước vẫn là nhờ có Thẩm Thành Bình đối địch kinh nghiệm quá ít mới để hắn ung dung rút đi. Lúc này nói vậy không gặp tiện nghi như vậy. Lập tức nhân tiện nói. Hóa ra là phái Hoa Sơn Thiếu Hiệp. Lần trước từ biệt chưa kịp thông báo họ tên. Nhưng lại không biết Thiếu Hiệp nên xưng hô như thế nào. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói. Ta tên Thẩm Thành Bình. Là Lệnh Hồ Sung sư huynh, người vừa làm dâm tặc, tự nhiên liền có người chết giác ngộ. Lần trước gặp lại thời gian, ta công phu không đủ tinh thâm, kết quả bị ngươi chạy trốn. Hôm nay lại cho ngươi đụng tới ta, nói vậy là Diêm Vương gia muốn để ngươi chết ở chỗ này. Ngươi rút đao đi, lời ấy cực kỳ không khách khí, nhưng Điền Bá Quang nhưng chưa nổi giận. Hắn pha trộn giang hồ nhiều năm. Lại làm thinh dâm tặc loại này hoạt động. Có thể đến hiện tại còn chưa có chết. Tự nhiên có chỗ hơn người. Hắn ở hơn một năm trước liền từng trải qua Thẩm Thành Bình võ công. Lúc này thấy hắn không có sợ hãi. Tâm trạng càng là nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Nói rằng, các hạ dĩ nhiên là Lệnh Hồ huynh đệ sư huynh. Nói đến hơn một năm trước ngươi và ta không có phân gia cao thấp. Hôm nay ta liền thỉnh giáo một, hai. Đứng dậy để quá bàn, hướng về bên đi rồi hai bước, trở tay rút đao, nằm ngang ở trước ngực, nói, xin mời Thẩm huynh đệ ra chiêu đi. Thẩm Thành Bình rút ra trọng kiếm sách ở trên tay, nói rằng, sư đệ, sư muội, các ngươi lui xuống trước đi, ngày hôm nay liền xem ta làm sao đem này dâm tặc chém với dưới kiếm. Nói xong, hô, một tiếng. Trọng kiếm tiện lợi Điền Bá Quang đầu trực bổ xuống. Điền Bá Quang trước kia liền từng trải qua Thẩm Thành Bình trọng kiếm. Biết được sức mạnh rất lớn. Không dám gắng đón đỡ. Bận bịu nghiêng người tránh ra. Thẩm Thành Bình cánh tay hơi dùng sức. Sử dụng tới trọng kiếm kiếm pháp. Mượn này trọng kiếm kiếm thế. Trọng kiếm phương hướng tùy theo thay đổi. Biến thành chặn ngang hoành tước. Vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt màu bạc đường vòng cung. Điền Bá Quang vội vã vận lên khinh công, thả người từ kiếm trên phóng qua. Thẩm Thành Bình vào lúc này dưới chân di động, mũi kiếm phản vén, xì xì, địa nhanh đâm hắn hậu tâm. Chiêu kiếm này biến chiêu cực nhanh, theo Thẩm Thành Bình thân hình biến ảo đã đến Điền Bá Quang sau lưng. Điền Bá Quang đang ở giữa không trung, vừa đã không chỗ dựa thế lại về phía trước dược, về đao chặn giá cũng đã không kịp. Có điều hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhiều lần trở về từ cõi chết, tự do một phen bản lĩnh, chỉ thấy hắn chân trái duỗi ra, điểm ở một bên trên bàn, mượn lực một cái toàn thân, né qua một bên, hoành đao mãnh lùi vài bước, chỉ lo Thẩm Thành Bình thừa cơ tấn công. Thẩm Thành Bình thấy thế cười nói, không nghĩ tới hơn một năm nay đến Điền Bá Quang võ công của ngươi không lớn bao nhiêu tiến cảnh. Như vậy xem ra ngươi hôm nay chạy không thoát ta dưới kiếm. Điền Bá Quang vào lúc này cũng kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Run giọng kêu lên. Thẩm huynh đệ nhất định phải cùng ta làm khó dễ sao? Thẩm Thành Bình khẽ cười một tiếng nói. Người nếu là phổ thông ở trong chốn giang hồ cùng người kết thù giết người. Chỉ cần không trêu chọc ta phái Hoa Sơn, ta cũng sẽ không đi quản ngươi. Dù sao này trong chốn giang hồ ngươi giết ta ta giết ngươi không ai nói rõ được. Có thể ngươi người xấu danh tiết, lại vừa vặn rơi xuống trước mắt ta. Ta lại há có thể lưu ngươi. Này Điền Bá Quang võ công nhiều nhất cùng Mộc Cao Phong so sánh. Thậm chí càng hơi kém một chút. Mà Thẩm Thành Bình mấy ngày nay trải qua quá nhiều phiên chiến đấu. Đối với tự thân võ công nắm giữ càng là thuận buồm xuôi gió. Hắn vừa bắt đầu liền toàn lực mà làm. Điền Bá Quang làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc này lại nhìn Thẩm Thành Bình cầm kiếm tấn công tới. Toàn thân hắn chấn động mạnh. Không dám nói thêm nữa. Về phía sau lui nhanh. Hướng phía sau bệ cửa sổ trực bắn xuyên qua. Lệnh Hồ Sung thấy hắn ngược lại lùi về sau. Tốc độ không phải bình thường. Hiển nhiên là khinh công hỏa hầu cực sâu. Sắc mặt đại biến. Lúc này hô, sư huynh, cũng không thể để hắn chạy. Thẩm Thành Bình vẫn luôn chú ý Điền Bá Quang động tác trong bóng tối. Xúc thế, mãi đến tận hắn tay vịn bệ cửa sổ. Đang muốn vươn mình đào tẩu lúc, chỉ thấy lưu quang lóe lên. Lại là hắn trực tiếp đem trọng kiếm rót vào nội lực ném. Hai người gặp nhau mấy trượng. Điền Bá Quang không nghĩ tới Thẩm Thành Bình còn có này một chiêu. Dù sao trong chốn giang hồ kiếm khách chú ý kiếm không rời tay. Nếu không có tính mạng du quan, cực nhỏ có quăng kiếm mà ra. Hắn một lòng chạy trốn. Lúc này kinh lực dùng hết. Đã không cách nào tránh né. Chỉ có thể trơ mắt xem trọng kiếm đâm vào cổ của hắn. Thẩm Thành Bình trong tay này trọng kiếm bản thân thì có 48 cân. Bên trong còn rót vào Thẩm Thành Bình nội lực. Lúc này lại là lập tức đem Điền Bá Quang cái cổ miễn cưỡng chặt đứt. Kiên quyết không thể lại có thêm đường sống. Lệnh Hồ Sung nhìn Điền Bá Quang đầu rơi xuống trên đất. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tâm trạng cũng là run lập cập. Sau đó mới xoay người giới thiệu. Sư huynh, đây là phái Hằng Sơn Nghi Lâm tiểu sư muội. Nghi Lâm sư muội, đây là đại sư huynh ta Thẩm Thành Bình cùng sư muội Nhạc Linh San. Thẩm Thành Bình nhìn về phía, cái này cúi đầu, không được niệm kinh tiểu ni cô, không khỏi sáng mắt lên, chỉ thấy nàng thanh tú tuyệt tục, dung sắc chiếu người, thực là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Lần trước hắn đến phái Hằng Sơn thời điểm tuy rằng cũng từng trong bóng tối chú ý. Lại nhìn nàng nhìn về phía Lệnh Hồ Sung ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng ái mộ. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra này Lệnh Hồ Sung quả nhiên không hổ là nguyên chủ gốc. Nhanh như vậy liền có thể làm cho một cái đẹp đẽ tiểu cô nương coi trọng hắn. Có điều cũng vừa hay có thể tác hợp một hồi hai người bọn họ. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình lập tức cười nói. Xin chào Nghi Lâm sư muội. Sư muội nếu đến thành Hành Dương. Nói vậy là theo sư môn trưởng bối trước tới tham gia lưu sư thúc rửa tay chậu vàng đại hội. Chỉ là không biết phái Hằng Sơn tiền bối lúc này tới nơi nào. Không bằng tới trước chúng ta phái Hoa Sơn nơi đó nghỉ ngơi một phen. Sau đó sẽ cho phái Hằng Sơn tiền bối báo tin làm sao. Nghi Lâm nghe xong cúi đầu tạo thành chữ thập nói. Đa tạ thẩm sư huynh cứu giúp. Nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Chỉ lo nhìn thấy Điền Bá Quang thi thể. Lập tức Lệnh Hồ Sung liền dẫn bọn họ đi vào phái Hoa Sơn vị trí khách điếm. Ở trên đường Thẩm Thành Bình dò hỏi một hồi chuyện đã xảy ra. Lệnh Hồ Sung tự nhiên không dám ẩn giấu. Tất cả đều nói ra. Trong đó chi tiết nhỏ cũng không có cái gì che lấp. Trong đó tự nhiên bao quát một ít trong kịch bản phim ra quá. Vừa thấy Nico gặp đánh cược phải thua, mê sảng. Nghi Lâm tiểu ni cô ở bên mắc cỡ mặt cười đỏ chót. Cúi đầu chỉ biết bước đi. Mãi cho đến khách điếm tâm tình mới hơi hơi bình phục. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần sau khi. Lệnh Hồ Sung nhân tiện nói. Sư phụ, vị này chính là Hằng Sơn Nghi Lâm sư muội. Nàng bị Điền Bá Quang bắt được. Đệ tử một đường truy đuổi. May là gặp phải đại sư huynh. Mới giết chết tên dâm tặc kia. Nghi Lâm cười tươi rói tạo thành chữ thập nói. Hằng Sơn Nghi Lâm tham kiến Hoa Sơn Nhạc Sư Bá. Nếu không có Thẩm Sư Huynh cùng lệnh Hồ Sư Huynh cứu giúp, Nghi Lâm đã rơi xuống Điền Bá Quang tay bên trong. Âm thanh mềm mại du dương có thể người. Ngũ Nhạc Kiếm Phái, như thể chân tay, ra tay giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Nghi Lâm sư điệt khách khí. Nhạc Bất Quần nghe lệnh Hồ Sung nói chuyện đã xảy ra, tay vuốt chòm râu vui mừng cười nói: Sung Nhi làm rất tốt. Chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấy đồng môn gặp nạn tự nhiên ra tay. Dừng một chút hỏi, không biết Hằng Sơn là vị nào sư thái mang đội, trước tới tham gia Lưu Sư Huynh rửa tay chậu vàng hội, hiện tại lại ở nơi nào? Nghi Lâm đáp, khởi bẩm Nhạc Sư Bá, lần này đến chính là sư phụ của ta Định Giật sư thái. Ta, cùng sư phụ các nàng đi tản đi. Âm thanh càng nói càng nhỏ, đến lúc sau lấy nhỏ đến mức không nghe thấy được, hai gò má cũng ngất đỏ như lửa. Nhạc Bất Quần nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại cũng không khỏi tâm trạng tán một tiếng. Đẹp quá tiểu cô nương, làm sao nhưng làm ni cô. Sau đó suy tư một hồi nói, đã như vậy, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai dẫn ngươi đi tham gia rửa tay chậu vàng hội, định có thể nhìn thấy Định Giật sư thái. Sau đó gọi lệnh Hồ Sung dẫn nàng đi gian phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.